Hắc Bạch Long Kiếm, chương 36, chỉ còn sớm muộn, gocchuyenaudio.com. Trương Phàm lại nhìn chàng một lúc nữa, rồi kêu lên, ta hiểu rồi, ta hạ nhục ngươi mấy lần, ngươi hận, chờ dịp báo hận. Ngươi bịa ra chuyện để dụ dẫn ta đến đây. Hừ, vậy mà ta cứ tin tưởng nơi ngươi. Yến Thiên Y mỉm cười. Nếu ngươi thông minh hơn một chút thì khi nào lại tin tưởng nơi ta? Ngươi mạt sát ta quá mức, ta hận ngươi thì có chứ làm gì lại giúp đỡ ngươi xây đắp mộng tình. Trương Phàm bật cười khanh khách tỏ vẻ khinh miệt tiếp. Thực hiện một cuộc báo hận, ngươi cần gì mà phải hẹn ta đến đây? Bất cứ nơi nào, nếu ngươi muốn là bổn công tử đến đó ngay, đến để xem ngươi làm gì bổn công tử cho biết. Số phận của ngươi ở trong tay ta mà, nếu chân muội không can thiệp chở che ngươi mấy lần trước thì ta đã cho ngươi về chầu Diêm Chúa rồi đó. Ta giết ngươi như giết một con kiến, người trong Đại Xuân Phủ không bao giờ trách cứ ta cả. Bỗng hắn phát hiện ra, Hùng Đạo Nguyên đang đứng sau lưng Yến Thiên Y, hắn bật cười ha hà tiếp. Thì ra ngươi hẹn ta đến đây là vì ngươi có thuê côn đồ tiếp trợ ngươi. Tiểu lang ơi, đừng nuôi mộng, dù cho ngươi thuê hàng chục hàng trăm tên côn đồ ta cũng chẳng ngán, chứ một tên thì có nghĩa lý gì. Yến Thiên Y tặc lưỡi, ngươi ngoan cố quá, chết đến nơi rồi mà vẫn còn lớn lối. Trương Phàm vẫn giữ thái độ hống hách, ngươi hãy chống con mắt xem bổn công tử thu thập các ngươi. Hùng Đạo Nguyên hét, cầm cái mõm túi của ngươi lại. Yến Thiên Y hỏi, Trương Phàm, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, hay chờ nằm xuống để cho ta vác. Trương Phàm trừng mắt, ngươi dọa ta, ngươi làm gì nổi ta? Chấm, Yến Thiên Y gật đầu, ta làm nổi, một mình ta thôi, chẳng cần gì bằng hữu của ta tiếp tay. Ta sẽ cho ngươi nằm xuống đất gấp, Trương Phàm thách, ngươi có gan thì cứ lướt tới. Yến Thiên Y gật đầu, chuẩn bị đi ta lướt tới đây. Hùng Đạo Nguyên kêu lên, Khôi Thủ, hãy để cho hắn. Yến Thiên Y khoát tay, khỏi cần. Trương Phàm sửng sốt hỏi, tiểu tử đó gọi ngươi bằng gì thế? Yến Thiên Y không đáp, khẽ nhích động thân hình. Một vầng đen cuốn tới chụp xuống đầu Trương Phàm, vốn là tay khá, vừa thấy Yến Thiên Y xuất thủ là Trương Phàm biết ngay chàng không phải tay vừa. Hắn kinh hãi, cấp tốc lùi lại, Yến Thiên Y vọt mình theo, xuất phát luôn 111 trường thần diệu. Trương Phàm biến sắc tung bổng người lên không, vung hai chân đá tới tận lực kháng cự, nhưng vô ích, hai chân luôn luôn phóng vào khoảng không. Dĩ nhiên, hắn không thể ở mãi trên không, cuối cùng rồi phải đáp xuống. Yến Thiên Y đảo bộ vòng ra phía hậu của hắn, vừa cười hì hì vừa vươn tay tới. Bàn tay của chàng chạm vào đầu Trương Phàm, chàng đẩy nhẹ Trương Phàm ngã nhào. Nhưng hắn lăn mình một vòng, bật đứng lên, dương tròn mắt nhìn Yến Thiên Y, ngã có đau không, Trương công tử? Trương Phàm hét lên, ngươi là ai? Yến Thiên Y bình tĩnh đáp, đừng hỏi tại hạ là ai, Trương công tử. Tại hạ là người đã hạ sát Sử Viêm Vượng, Lý Tử Kỳ, tại hạ là người hạ sát Mạnh Hạo, Hoàng Đơn. Ngoài ra tại hạ cũng đã bức bách Công Tôn Đại Nương ly khai Đại Xuân Phủ, và tại Hoa Viên, tại hạ trừ diệt bọn Mã Đại Tân cùng mấy tên phủ vệ. Tại hạ cũng cho Trương công tử biết luôn Lạc Chí Ngang hiện ở trong tay tại hạ, và trong chốc lát nữa đây, tại hạ sẽ đưa công tử đến làm bạn với Lạc Chí Ngang ở chốn lao tù. Trương Phàm kinh hoàng, kêu lên, nhưng ngươi là ai, trước kia giữa ta với ngươi, nào có oán thù gì? Ta không quen ngươi, ngươi không biết ta. gocchuyenaudio.com. Yến Thiên Y gật đầu. Đúng vậy, ta không thù oán chi ngươi, ta không hề quen biết ngươi, chúng ta hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn vô liên hệ, nhưng bỗng dưng ngươi và Lệnh Tôn đến Đại Xuân Phủ, đến với mục đích bất lợi cho Thanh Long xã. Phàm kẻ nào gây bất lợi cho Thanh Long xã, ta xem như cừu địch, do đó ta phải hạ thủ cha con ngươi. Ngươi trước rồi kế đến lượt phụ thân ngươi. Trương Phàm bây giờ mới sợ thực sự, sợ chẳng phải vì đối tượng tài cao, mà sợ vì sa vào tay người Thanh Long xã, thì nếu hắn bị chế ngự, chắc gì đối tượng dung tha hắn. Hắn phải chết với đối tượng. Hắn lại kêu lên, thế ra, ngươi là người của Thanh Long xã. Yến Thiên Y lại gật đầu. Phải, Hùng Đạo Nguyên cười lạnh chen vào. Ngươi muốn biết ta cho biết luôn, biết rõ ràng. Người trước mặt ngươi hiện tại, là bá chủ võ lâm của mấy tỉnh miền Bắc, vị khôi thủ của Thanh Long xã, tổng đường đặt tại sở giác lãnh đó. Trương Phàm sững sờ, niềm sợ hãi tăng ra, hắn như chết nửa phần người, không nói năng, không nhúc nhích. Yến Thiên Y từ từ thốt, Trương Phàm, ta không bắt buộc ngươi, ta chỉ khuyên ngươi nên ngoan ngoãn cúi đầu đi, cho ta bắt dẫn đi, giả như bất phục thì hiện tại vẫn còn cơ hội cho ngươi sử dụng kiếm pháp Tinh Lăng, gồm 18 thức do phụ thân ngươi truyền thụ, kiếm pháp gia truyền của ngươi kể cũng có hạng lắm, ngươi có thể hy vọng vào tuyệt học đó mà thoát thân. Ta sẵn sàng dành cho ngươi cơ hội tìm lối thoát, nếu ngươi từ khước giải pháp ôn hòa. Trương Phàm suy nghĩ một lúc lâu, Yến Thiên Y tiếp, giả như ngươi quyết định giao thủ thì ta khuyên ngươi luôn, đừng sợ hãi, cứ bình tâm thi thố tài năng, biết đâu ngươi chẳng làm được một việc phi thường.